Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 296, chương 300, đa bảo hiện thân. Tương đương, thập bát la hán khó khăn ngăn cản. Ngay tại vô đương khóe miệng nụ cười càng câu việt phía trên. Lòng sinh một chút ác ý. Chuẩn bị trực tiếp động thủ xử lý cái này 18 người lúc. Đột nhiên, thở dài một tiếng, xuất hiện trên chiến trường. Tương đương ai? Vô đương sư muội, thu tay lại đi. Mọi người cùng nhau hướng bầu trời nhìn qua. Chỉ thấy đa bảo đạo nhân thân mặc đạo bào. Chân đạp thải vân, mặt ngậm từ bi chi sắc. Vô đương cười lạnh một tiếng. Ngược lại là không có nghịch đa bảo thể diện. Tâm niệm nhất động đem Chu Tiên Tứ kiếm thu hồi. Khu động bạch liên trôi nổi nhiều nhất bảo bối cùng một độ cao. Chính diện đối mặt vị này tiệt giáo đại sư huynh. Đa bảo sư huynh, người không cần phải tại Kim Ngao đảo an tâm tu đạo sao? Làm sao tới chiến trường này rồi? Còn cứu Tây Phương giáo cái này 18 vị tặc ngốc. Vô đương, người, tương đương, phục hổ nghe được nổi giận. Muốn tiến lên cùng vô đương để ý tới. Đa bảo ý cũng không ý. Chỉ là phất phất tay. 18 tên La Hán liền được đưa về Kỳ Sơn đỉnh núi Lô Oành bên trong. Từ chiến trường phía trên biến mất. Đa bảo biểu lộ phức tạp nhìn về phía vô đương. Hắn biết, từ khi chính mình trong bóng tối đầu nhập vào Tây Phương giáo sự tình tiết lộ về sau. Mình đã cùng tiệt giáo, cùng sư tôn dần dần từng bước đi đến. Trước mặt vô đương, mới thật sự là tiệt giáo đại đệ tử. Không phải vậy, sư tôn Thanh Bình kiếm, Chu Tiên Tứ kiếm, Tử Điện Trùy, Xuyên Tâm tỏa chờ pháp bảo. Cũng sẽ không xuất hiện tại vô đương trên thân. Vô đương sư muội, kỳ thật ngươi đã biết không phải sao? Lại tội gì diễu cợt tại ta? Không, ta không biết. Tương đương, đa bảo không nói lời nào còn tốt. Vừa nói, vô đương tâm tình trong nháy mắt kích động lên. Tương đương nàng là tiệt giáo bên trong lớn nhất trọng tình trọng nghĩa một cái. Tiệt giáo chính là nàng nhà. Thông Thiên là phụ thân của nàng. Đại sư huynh đa bảo. Đó chính là đại huynh đồng dạng tồn tại. Tương đương có thể trước đó phải ngay lại từ sư tôn cái kia bên trong biết được. Đại huynh phản bội gia đình. Thậm chí càng kéo lên huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ tiến về phương Tây. Nàng làm sao có thể tiếp nhận kết quả này? Lúc ấy nếu không phải Quảng Thành Tử thì ở bên người. Thông Thiên lại đem một đống sư muội đều ủy thác cho nàng chiếu cố. Tại Kim Ngao đảo nàng liền sẽ nhấc lên trường kiếm. Thật tốt chất vấn đa bảo một phen. Tương đương hiện tại đa bảo hiện thân. Thì chôn dưới đáy lòng phẫn nộ. Tại lúc này trong nháy mắt bộc phát ra. Tương đương, đại sư huynh. Ta hỏi ngươi. Ngươi vì sao muốn đầu nhập vào phương Tây? Tương đương ngươi thật quên sư tôn dưỡng dục tri ân. Quên huynh đệ của chúng ta chi tình sao? Đa bảo. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi xứng đáng tiệt giáo. Xứng đáng sư tôn. Xứng đáng chúng ta những sư huynh đệ này sao? Vô đương tâm tình tiếp cận sụp đổ. Chất vấn đa bảo. Đa bảo trầm mặc. Đầu nhập vào Tây Phương giáo là sự thật. Mà lại từ nội tâm phía trên. Hắn cũng đối tiệt giáo. Đối Thông Thiên có một phần thật sâu áy náy. Đặc biệt là tại thông trời mới biết sau. Mặc cho hắn bắt cóc chính mình đệ tử. Không có chút nào động tác. Còn có chút chống đỡ. Những địa phương này càng làm cho lòng hắn sinh ý xấu hổ. Cho nên, tại lúc này đối mặt vô đương chất vấn, hắn không lời nào để nói. Tương đương, ngươi trả lời ta à? Tương đương đại sư huynh. Tương đương, vô đương lại một lần nữa nộ hống. Tương đương phía dưới Kim Linh cùng Quy Linh nhìn không được. Giá Vân đi vào vô đương Bạch Liên phía trên, đỡ lấy nàng, sợ nàng tâm tình sụp đổ. Làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình. Vạn nhất lại đến cái cùng loại cộng công nộ tràng Bất Chu Sơn. Vậy bọn hắn tiệt giáo còn muốn hay không kéo dài? Đại sư tỷ, tỉnh táo, đối loại này vong ân phụ nghĩa cầu tặc. Người không cần thiết thương tâm. Tương đương, Quy Linh một bên an ủi vô đương. Một bên ánh mắt như dao bá bá bá hướng đa bảo bắn tới. Kim Linh cũng giống như vậy. Một bên an ủi đại sư tỷ, một bên nhìn hằm hằm Đa Bảo. Trên cơ bản cũng là đem hắn trở thành bình sinh đại địch. Tại hai vị sư muội trấn an dưới, Vô Đương thật vất vả mới ổn định tâm tình, vỗ vỗ các sư muội đỡ lấy chính mình tay nhỏ, lần nữa nhìn về phía Đa Bảo. Đại sư huynh, người nói cho ta biết một đáp án đi, ta muốn đạt được ngươi chính miệng trả lời. Ai, người không phải đã biết không? Đa Bảo thở dài một tiếng, từ tốn nói, bất quá là đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau thôi. Liền vì con đường của ngươi, Vô Đương lộ ra thê thảm nụ cười. Liền vì tiền đồ, ngươi từ bỏ người nhà, từ bỏ sư tôn, từ bỏ chúng ta. Nói, mới là chúng ta suốt đời truy cầu. Sư muội, ngươi cũng cái kia như thế. Đa Bảo bóp nhẹ một cánh hoa, mỉm cười như từ bi thánh nhân. Cùng chuẩn đề ngày bình thường lộ ra hình thái, giống như đúc. Vô Đương nhìn hằm hằm Đa Bảo. Đại sư huynh, đã không cứu nổi, tương đương nàng hung hăng chừng Đa Bảo liếc một chút, chuẩn thánh sơ kỳ khí thế triển lộ không bỏ sót, tương đương, hừ, tương đương không cần phản giáo, ta Vô Đương như cũ có thể tìm được con đường của chính mình. Tương đương đại sư huynh, hôm nay gặp mặt, chính là ngươi sư môn ta tình cảm một lần cuối cùng ôn chuyện, lần sau lại gặp nhau, ta định sẽ không thủ hạ lưu tình. Tương đương đến lúc đó, mong rằng đại sư huynh vui lòng chỉ giáo một phen. Tương đương, Vô Đương nặng nề mà hừ một tiếng, một chân bước ra, hung hăng đánh ra một đạo sóng chấn động hướng Đa Bảo đánh tới. Tương đương sau đó lại lạnh hừ một tiếng, lái Bạch Liên chở hai vị sư muội cùng Ngũ Tiểu Chỉ trở về Thương Quân trong trận doanh. Đến mức Đa Bảo, bị sóng chấn động trùng kích một phen về sau, thân hình nhịn không được đánh cái loạng choạng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng mất đi không nhỏ mặt. Hắn cười khổ một tiếng, sờ lên cái mũi, cũng không nói thêm cái gì, quay người cũng trở về Tây Chu Thành. Dưới thành, Đế Tân gặp Ngũ Tiểu Chỉ đều muốn liệu thương, lại thêm không khí bây giờ xác thực không thích hợp tác chiến, cũng liền phất phất tay, sai người bây giờ rút quân. Xuất quân quay trở về Thương Doanh. Tây Chu bên trong thành, A Nan, Già Diệp Tại chữa khỏi thập bát La Hán về sau, trước tiên liền nhập Tây Chu thành chất vấn Đa Bảo. Đa Bảo, ta chi đệ tử. Hai người vừa xông vào viện tử, liền thấy Đa Bảo tại dùng pháp lực cưỡng ép đè ép La Tiên cùng Đại Bằng. Hồi tưởng lại hôm nay Khương Tử Nha đến hồi báo tình hình chiến đấu, nội tâm hơi hồi hộp một chút, vội vàng thi lễ một cái, thối lui ra khỏi viện tử. A Nan, Già Diệp liếc nhau, than nhẹ một tiếng, xem ra, Đa Bảo phản giáo sự tình, cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết a. Tương đương được rồi, về sau đều là đồng liêu, thập bát La Hán lại không có đại sự, một khỏa tiên đan liền có thể khép lại như lúc ban đầu. Lần này thì tha hắn một lần đi. Trong sân, A Nan, Già Diệp vừa mới rời đi, La Tuyên cùng Kim Bằng dãy dụa cường độ lớn hơn. Tương đương, Đa Bảo. Tương đương, La Tuyên cưỡng ép chống cự lại Đa Bảo chuẩn thánh khí thế. Cho dù nói chuyện đều cực độ khó khăn, vẫn như cũ cưỡng ép hô lên thanh âm của mình. Nhanh chóng thả ta rời đi. Tương đương thân ta vì tiệt giáo môn đồ, tuyệt không nguyện cùng ngươi thông đồng làm bậy. Phản giáo rời đi. Tương đương, Kim Bằng cũng là hòa thanh nói. Ti tiện đồ vô sỉ, không xứng là ta tiệt giáo đại sư huynh. Tương đương, Đa Bảo sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ từ bi. Trong tay kết động phát quyết, phương Tây diệu pháp không ngừng hóa thành sợi tơ tuôn ra. Tại hai người trong đầu xây dựng ra một vài bức Phật quốc hình ảnh. La Tuyên trong mắt, nổi lên hỏa hệ pháp tắc cực kỳ dư thừa thế giới. Khắp nơi đều là dung nham, hỏa diễm, sinh vật cũng vốn là hỏa diễm pháp tắc hóa thành sinh linh. Lấy hỏa diễm làm thức ăn, nhìn như duy nhất, nhưng lại tràn đầy độc thuộc về hỏa diễm vận vị. Tương đương mà Kim Bằng trong mắt, thì là hồng hoang vạn tộc dập đầu mà bái, đưa nó đưa lên Phật tôn cao vị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.